Người bị chấp pháp đội bắt vào tay không chết, cũng mất một lớp da đó. Dược Tĩnh nói, đúng vậy, Lâm Thiên huynh đệ ngươi mau tránh một chút, chấp pháp đội này không dễ chọc đâu. Dương Vĩ khẩn trương nói, đa tạ các huynh đệ quan tâm. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn bốn người Nhạc Bất Quần cũng có chút cảm động. Lúc này bốn người vẫn lo lắng cho hắn như vậy, quả thực hắn không nhìn lầm người, người của chấp pháp đội phần lớn đều có thực lực vũ phách. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi trốn đi một lát, chuyện Hùng huynh đệ, lần trước ngươi có nói, chấp pháp đội là người của hộ pháp đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi, không sai, chấp pháp đội chính là do đệ tử Lâu Lâm tạo thành, chịu sự điều động trực tiếp của hộ pháp. Tổng cộng có vài trăm người, bên ngoài hiện tại có 24 người, chính là một tiểu đội. Bành Truyện Hùng nói, có thế chứ? Lục Lâm Thiên thì thào nói, tối hôm qua ba vị trưởng lão đều muốn nhận hắn làm đồ đệ cho nên chưa đề cập tới việc hắn giết đám người Hồ Tức Tài, hẳn là cũng không để ý, mà sáng sớm ngày hôm nay lại có người tới bắt hắn. Lục Lâm Thiên cũng có chút nghi hoặc, lần trước hắn cũng nghe chút chuyện của chấp pháp đội thuộc quyền quản lý của hộ pháp. Nghĩ tới đó Lục Lâm Thiên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phỏng chừng là tên tam hộ pháp kia mượn cớ đối phó với hắn, bốn vị huynh đệ, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tự mình đi ra xem một chút. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn muốn tự mình xem hộ pháp Vân Dương Tông có gì bất phàm. Nói xong, Lục Lâm Thiên đi ra ngoài cửa, bốn người Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lập tức đi theo Lục Lâm Thiên ra ngoài. Đó chính là đội trưởng Ôn Tước của chấp pháp đội, hóa ra là tới bắt Lục Lâm Thiên kia. Lục Lâm Thiên đánh chết đám người Hồ Tứ Hải, hẳn cao tầng trong tông đang giận dữ. Chung quanh càng ngày càng có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chậm rãi đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ cau mày, ánh mắt tức thì lạnh lùng, nham điêu sao. Đầu yêu thú phi hành kia Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý. Loại nham điêu này chính là yêu thú phi hành thổ hệ, lực phòng ngự và công kích đều không thấp, chỉ là nếu như so với đầu thiên sĩ tuyết sư của hắn quả thực còn kém không ít. Cách chương.